Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, hắn muốn ta tâm, ngươi, bị thương, Diệp Kiêu chần chờ, thấp thấp hỏi Sở Giao một câu, lúc này, hắn rũ xuống ánh mắt, nhìn đến vô số máu tươi từ bên trong lan tràn lại đây, dần dần hội tụ thành màu đỏ con sông. Mang theo vô cùng dày đặc huyết tinh chi khí, làm hắn tâm đột nhiên áp lực lên. Loại cảm giác này áp hắn không thở nổi. Những cái đó máu tươi vẫn luôn lan tràn đến Diệp Kiêu dưới chân. Lúc sau cư nhiên ở hắn chân bên khai ra sáng lạn đóa hoa, hồng kinh người, hồng chói mắt. Hắn muốn ta tâm ani. Lúc này nghẹn ngào giọng nữ lại thấp thấp truyền tới, thanh âm kia để lộ cảm xúc phức tạp làm người khó có thể phân rõ. Bất quá là một lòng, cho hắn lại có gì khó? Kia trái tim vốn là cho hắn, rốt cuộc lấy không trở lại, ngươi nói có phải hay không? Sở Giao thanh âm còn ở tiếp tục, chỉ là thanh âm này càng ngày càng không chân thật. Hắn cầm ta tâm đi cứu hắn ái người. A, nguyên lai hắn vẫn luôn yêu nhất người kia là ta hoàng tỷ. Nghe thấy câu nói, Diệp Kiêu tâm thần kịch chấn. Này rốt cuộc là mộng, vẫn là Sở Giao ký ức, cũng hoặc là kiếp trước. Nói không chừng khi nào hắn còn sẽ đến lấy ta đôi mắt, ta gan, ta mệnh. Kỳ thật ta đã không sao cả. Ngươi nói rốt cuộc vì cái gì không có tâm ta còn có thể tồn tại đâu? Vì cái gì? Một trận gió nhẹ thổi bay, đem tầng tầng da mành thổi chúng phân loạn. Diệp Kiêu rốt cuộc thấy được cách đó không xa cái kia thân ảnh chân dung. Nàng sắc mặt trắng bệch, đầy mặt đầy người đều là máu tươi, nhưng là con ngươi lại lượng kinh người. Ở hai người đối đúng vậy kia một cái khoảnh khắc, Diệp Kiêu đột nhiên cảm thấy chính mình ý thức một trận bén nhọn đau đớn. Hắn cả người thanh tỉnh lại đây, bốn phía cung điện biến mất, biển máu biến mất, khách sạn phòng ngủ ánh đèn có chút mờ nhạt. Ánh dưới thân, Sở Giao tái nhợt sắc mặt, nàng tựa hồ vây ở bóng đè, vẫn chưa tỉnh lại. Giờ khắc này, Diệp Kiêu nhìn sắc mặt tái nhợt Sở Giao theo bản năng vươn chính mình tay, chần chờ nhẹ nhàng cầm nàng tay nhỏ. Ở nào đó nháy mắt, hắn rốt cuộc bừng tỉnh biết Sở Giao vì cái gì như vậy để ý A Tiếu. Có lẽ vận mệnh chú định luôn có một ít số mệnh không thể tránh né. Trên giường Sở Giao vẫn luôn cau mày, thần sắc phức tạp, nhưng là tay phải bị Diệp Kiêu gắt gao mà cầm. Kia cổ ấm áp tựa hồ cảm nhiễm đến nàng, làm nàng nhíu chặt mày dần dần giãn ra khai. Cái này buổi tối Sở Giao ngủ rất khá, thực ân ổn. Nàng một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình còn ở khách sạn phòng. Chẳng lẽ chính mình uống say còn biết trở về lộ? Không có trong truyền thuyết say rượu cái loại này khó chịu cảm giác. Sở Giao ngược lại cảm thấy hôm nay là nhất thần thanh khí sảng một ngày. Hay là nhân gian cồn thật sự có kỳ hiệu? Sở Giao đáy lòng tò mò, nhưng là rồi lại không dám xác định. Nàng chậm rãi đi ra chính mình phòng, lại liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên sofa, dù bận vận ung dung Diệp Kiêu. Hắn đã ngồi ở chỗ này đợi nàng thật lâu. Tỉnh. Diệp Kiêu ngước mắt nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Nếu tỉnh vậy đi thôi. Đi chỗ nào? Sở Giao cảm thấy Diệp Kiêu đối chính mình thái độ giống như có chỗ nào cùng ngày hôm qua bất đồng. Đi xuống ăn cơm, thuận tiện đem kia chỉ tà linh tìm ra. Khi nói chuyện, Diệp Kiêu đã đứng dậy, hướng cửa đi đến. Đại khái là cái loại này đồng bệnh tương liên ảo giác, làm Diệp Kiêu đột nhiên thay đổi chính mình chủ ý. Mà Sở Giao một đường đi theo Diệp Kiêu phía sau, vẫn luôn lấy không chuẩn hắn người này tính tình, hay là Diệp Kiêu còn có đệ tam nhân cách. Đương nhiên, điểm này Sở Giao cũng chính là ngẫm lại thôi, có thể sớm một chút bắt lấy kia chỉ tà linh tốt nhất. Kỳ thật nếu Diệp Kiêu không chủ động muốn thỉnh nàng lời nói, Sở Giao đã tính toán chạy lấy người. Rốt cuộc, nàng còn muốn đi làm chính mình nhiệm vụ. Hết chương.